Con thuyền trống, chương 49, 49, tôi có thể từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên sông không đề kỳ 034 giấc nồng thuyền nhẹ nhẹ tác giả, Tiền Hử. Bản dịch của Tản Đà, ngủ yên lâm chiếc thuyền con, gió hiu hiu thổi sóng rờn rợn đưa, mặc dầu lao sậy trên bờ, suốt đêm đông rộn tha hồ tiếng thu. Bản dịch của Hải Đà, thuyền êm du nhẹ giấc nồng, gió hây hây thổi. Sóng bồng bềnh trao, đôi bờ lao sậy lao sao, tiếng thu trầm bổng sạc sào giữa đêm. Bản Hán Việt, giang hành vô đề kỳ 034 Thủy Ổn Diệp Chu Khinh. Thủy Ổn Diệp Chu Khinh, phong vi lãng bất kinh, nhậm quân lô vĩ ngạn, trung dạ động thu thanh, cách chương.